Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục đến với tập 25 của Thiên Quân Bá Đạo. Hãy nhớ để lại comment, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận và đừng quên ấn vào nút like, subscribe và hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi Hà Thuẫn ra video mới trên kênh YouTube Mê Truyện. Chương 211. Ngón tay đau quá. Này, nó đâm ta đó. Nghĩ là nghĩ ngày xưa như vậy, thế nhưng bây giờ đừng nói là chục chiêu, nửa chiêu chưa chắc đã chịu nổi. Lại sau một thời gian, kình đạo trong cơ thể của Lâm Phàm không bị hấp thu nữa. Chỉ thoáng chốc, Lâm Phàm thấy mình và chiếc nhẫn dường như có một mối liên hệ nào đó rất khó hiểu, tựa như nó đã biến thành một phần thân thể của hắn. Lâm huynh, Vương Bảo Phong thấy sắc mặt của Lâm Phàm vẫn như thường, luồng nhiệt ở xung quanh đã dần dần tan biến, liền biết Lâm Phàm đã thành công, bèn định bước tới hỏi thăm tình hình, lại thấy Lâm Phàm giơ tay ra hiệu y đừng bước vội. Vương Bảo Phong lộ rõ vẻ nghi hoặc, ngay sau đó y lại há hốc mồm khiếp sợ. Lâm Phàm vung một quyền đánh về phía trước, không hề dùng bất kỳ kình đạo gì, lại phát hiện ở mặt ngoài của chiếc nhẫn lóe lên một cái, trông rất kỳ quái. Sau đó, nắm tay được một chất liệu đặc thù bao phủ. Chất liệu này màu đen sáng bóng. Những vật liệu này hình như là xuất hiện từ trong cái nhẫn, được tạo thành từng sợi tơ mảnh đến mức mắt thường khó mà phát hiện được. Lâm Phàm thu tay về, thứ vật liệu màu đen nháy mắt biến mất. Tốc độ cực nhanh, gần như là đồng bộ với hành vi rút tay vậy. Vươn một ngón tay, Lâm Phàm phát hiện ngón tay lập tức bị vật liệu kia bao phủ. Hắn nhìn chiếc nhẫn trên tay mình, ở trong đầu hiện lên một tá những dấu hỏi. Những thứ này rốt cuộc hoạt động như thế nào, thật là quá thần kỳ. Lâm huynh, rốt cuộc đây là thứ gì? Vương Bảo Phong hỏi. Lâm Phàm lắc đầu, tạm thời hắn không tiện giải thích. Hắn cất bước tới cột nhà, giơ tay vươn một ngón tay. Lòng bàn tay khẽ đập, ngón tay chọc về phía cây cột, không có bất kỳ kình lực nào ra cố sức mạnh. Dưới tình huống bình thường, khi ngón tay chạm tới cây cột, chỉ đơn thuần là sự tiếp xúc giữa ngón tay với cột mà thôi. Thế nhưng khi ngón tay của Lâm Phàm chạm được đến cây cột, nó được vật liệu màu đen kia bao phủ kín mít. Đầu ngón tay chọc thẳng vào cột. Tuy cây cột này chỉ là cột gỗ, nhưng trong tình huống không vận dụng bất kỳ kình lực nào, kình đạo còn có thể xuyên thủng cả cây cột. Lâm Phàm bước ra khỏi phòng. Ở trong nhà này có đồ trưng bày bằng đá. Hắn điều động kình đạo khống chế ở mức đoán khí tầng 1 phách lên một trường. Vật bằng đá kia lập tức bị đánh lõm xuống một vết hình bàn tay. Đoán khí tầng 1 kình đạo rất yếu, cùng lắm chỉ đủ để đối phó với 4-5 vị đại hán bình thường mà thôi. Hơn nữa kình đạo có thể nói là có cũng như không. Thế nhưng với mức kình đạo hiện tại lại có thể tạo ra tác dụng cỡ này, có nghĩa là loại vật liệu đặc thù này cực kỳ cứng rắn. Hơn nữa, nó còn có tác dụng tăng mạnh kình đạo. Khi bộc phát, nó có thể giúp cho uy lực tăng vọt, uy thế kinh người. Ám khí đại sư Tư Đồ Tâm, người này rốt cuộc là ai mà lại có năng lực nghiên cứu ra thứ lợi hại này? Vật này có khả năng đề cao thực lực chiến đến cực lớn, thậm chí còn có công hiệu đánh lén. Chỉ là không biết cái nhẫn này có thể bao trùm cánh tay hoặc toàn thân hay không. Hơn nữa loại chất liệu này rốt cuộc làm sao có thể chỉ giấu ở trong một cái nhẫn. Những điều này rất huyền diệu. Lâm huynh, tình hình thế nào rồi? Vương Bảo Phong tò mò hỏi thăm. Hắn thật sự không đợi nổi nữa. Thực ra là cũng biết chiếc nhẫn này liệu có đúng là bảo vật gì hay không mà thôi. Đây là thứ tốt đó. Lâm Phàm đáp, hắn cảm thấy vị ám khí đại sư Tư Đồ Tâm này tuyệt đối không phải là người tầm thường. Loại đồ vật như này, cho dù là ở thời hiện đại, khi khoa học kỹ thuật phát triển cực mạnh cũng không làm nổi. Tốt cỡ nào vậy? Tốt lắm đó. Nếu như người tiếc thì ta trả ngươi. Sau này có thể coi như đây là một món bảo vật gia truyền đó. Ấy Lâm huynh, người nói cái gì vậy? Người nói thế là sỉ nhục ta rồi. Vương Bảo Phong ta đã tặng huynh đệ mình cái gì, làm sao lại đói? Nhưng ta có một yêu cầu nhỏ nhỏ đó, có thể cho ta xem thử một chút được không? Tò mò quá. Vương Bảo Phong lúc này đã thực sự rất tò mò. Bất kỳ người đàn ông nào, không biết là già hay trẻ, thì luôn luôn có tính tò mò. Tính tò mò này không bao giờ dập tắt được. Lâm Phàm nhìn ánh mắt lóe lên vì tò mò của Vương Bảo Phong, đành chìa ra cho y xem. Chớp mắt, bàn tay của Lâm Phàm đã bị vật liệu màu đen kia bao phủ. Vương Bảo Phong trợn tròn mắt quan sát. Đấy, thật là thần kỳ. Đen thù lùi như sắt, nhưng lại trơn tuột như nước. Còn óng ánh, đúng là như một tác phẩm. Rốt cuộc nó được hình thành thế nào nhỉ? Làm sao lại làm được thế? Ta thực là muốn mở nó ra kiểm tra đó. Nói đến đây, y vươn tay muốn sờ lên bề mặt của chất liệu kia. Ngay khoảng cách chụm tay vào, Vương Bảo Phong vội vàng rụt về. Ây à, nó chọc ta đau quá, ở đây có kim. Vương Bảo Phong kêu lên kinh ngạc. Ấy, nhìn không thôi thì có gì hay, để ta cho ngươi xem thứ này. Ngày thường Vương Bảo Phong cũng có tu luyện hay chơi đùa các kiểu kỹ năng, y cũng có ra sân luyện công. Sau đó một cảnh tượng đau lòng diễn ra. Lâm huynh của y một tay bóp nát binh khí của y, còn lấy lưỡi dao sắc bén chém vào tay. Thế nhưng không có hình ảnh máu me tung tóe, mà binh khí trong nháy mắt văng ra, như thể là bị làm bằng đậu phụ vậy. Này, binh khí của ta, những thứ đó đều là những binh khí ta bỏ ra rất nhiều tiền mới mua được đó, ai ngờ lại bị hủy như vậy, đau lòng muốn chết. Nhưng ngay sau đó, Vương Bảo Phong khiếp hãi tột cùng bởi hành vi của Lâm Phàm. Lâm huynh, người vừa rồi không hề dùng kình đạo. Đúng vậy đó, không có một chút kình đạo nào hết. Vương Bảo Phong đã sợ không nói lên lời. Không dùng kình đạo mà có thể đánh vỡ nát đám binh khí. Những binh khí này đều là được danh gia chế tạo, đều là những đồ tốt hiếm có. Vậy mà trước mặt của Lâm huynh, không hề sử dụng kình đạo, đều bị nghiền nát, giống như là đồ phế thải vậy. Lâm huynh, người mang theo thứ ấy đi xa ta cũng yên lòng đó. Chương 212. Ấy Vương huynh, cảm ơn người đã tặng ta thứ này. Đây đúng là bảo vật hiếm có. Đợi sau này Nịnh Thư lớn lên, ta sẽ chuyển lại cho con bé. Lâm Phàm rất tự tin. 20 năm sau với tốc độ tu hành của hắn, chỉ e không cần dùng tới vật này nữa. Không phải là vật này không tốt, mà là bà lúc đó thực lực của hắn thì chỉ coi vật này như đồ thừa. Yến tiệc kết thúc, Lâm Phàm cũng không nán lại lâu, cưỡi tiểu hôi trở về sơn môn. Sư đệ, quyển sách này ngươi cần học thuộc. Những tài liệu sơn môn cần đều đã vẽ tỉ mỉ bên trong. Đợi đến khi đó, chỉ cần hái những thứ này là được. Ngô Thanh Thu đưa cho Lâm Phàm một quyển sách. Chuyện này sơn môn hết sức coi trọng. Đây cũng là một quyết định quan trọng nhất của sơn môn. Muốn đến Địa Uyên, tranh đoạt dược liệu với Thanh Năng Tông, đồng nghĩa là hoàn toàn trở mặt với Thanh Năng Tông. Một khi đã bước chân lên con đường này thì không còn có bất kỳ cơ hội nào để quay đầu nữa. Tiễn sư tỷ ra về, Lâm Phàm liền xem tập sách. Trên đó vẽ lại tỉ mỉ rất nhiều các loại cây cối. Hắn lật từng trang xem kỹ, mãi đến tận trời tối mới xem xong. Lâm Phàm nhắm mắt, ôn lại nội dung ở trong sách. Xác định đã ghi nhớ hoàn toàn ở trong đầu, hắn mới đặt cuốn sách xuống. Bên ngoài trời đã tối mịt, gió gào thét. Bình thường vào thời điểm này, các đồng môn hầu như đã chìm vào mộng đẹp. Nhưng đối với Lâm Phàm, đây không phải là lúc ngủ. Như thường ngày, hắn ngồi xếp bằng luyện long cốt. Hiện tại đệ tam cốt đã đạt đến màu hoàng kim. Chỉ cần luyện đến màu đỏ là có thể tu thành huyền vũ chân công. Môn tuyệt học này, hắn đã thích từ lâu. Thời gian trôi qua rất nhanh. Ngày ngày xuất phát đã đến, các đệ tử đều tụ họp ở dưới núi. Lúc gặp phải chuyện liên quan đến sinh tử của sơn môn, cho nên có rất nhiều đệ tử chủ động ghi danh, ai nấy đều sẵn lòng cống hiến cho sơn môn. Thế nhưng Địa Uyên là nơi nguy hiểm, bọn họ không những phải đối phó với Thanh Năng Tông, mà còn phải đối phó với các loại dị thú sống ở trong Địa Uyên. Những dị thú này được khí tức đặc thù của Địa Uyên bồi dưỡng, cho nên thực lực không tầm thường. Lâm Phàm nhìn đám đồng môn phát hiện có không ít người quen. Ngoài Triệu Học Khải, Trịnh Hiền Siêu, Lý Đạo Đoan, còn có cả những sư huynh đã từng giúp hắn áp trận tại Vương Gia. Đệ tử nội môn, ngoại môn đều không ít, tu vi đều không kém. Lâm sư đệ, con thú cưng này của ngươi đúng là càng ngày càng to đó, càng ngày trông càng hung hãn. Thôi Chấn nhìn thấy Lâm Phàm chủ động đến bắt chuyện. Gã là một trong số ít những đồng môn biết được thực lực khủng bố của Lâm Phàm. Thôi sư huynh, sao ta không thấy Lương sư tỷ và Khang sư huynh? Bọn họ không tới, lần hành động này rất nguy hiểm, bằng vào tu vi của bọn họ chỉ sợ là không được. Trong lúc trò chuyện, một bóng người đi tới. Phạm trưởng lão. Âm thanh cung kính vang lên. Lâm Phàm nhìn về người kia, ấy là Phạm trưởng lão Phạm Tĩnh, cũng là vị nữ trưởng lão duy nhất. Bà ta trông thật là trẻ. Lần đầu tiên nhìn thấy đối phương có chút kinh ngạc, trẻ một cách vô lý. Mẹ nói chứ, chân dài eo nhỏ, phong cảnh hùng vĩ. Tuổi tác của đối phương không ít, không ngờ lại giữ được sự trẻ trông như vậy. Xem ra tu luyện tốt thì có lợi ích cực kỳ lớn, chỉ ít có thể bảo trì dung nhan, không bị tuổi già hủy hoại. Các người đã chuẩn bị xong chưa? Ánh mắt của Phạm Tĩnh bình tĩnh nhìn từng đệ tử. Tiểu Hôi quá nổi bật cho nên bà ta nhìn lại mấy lần. Cái nhìn này đối với Lâm Phàm mà nói cũng chả sao. Thế nhưng đối với Tiểu Hôi, cảm giác cúc hoa của nó co thắt, nó liền cụp đuôi, sợ như là có người muốn hại nó vậy. Gầm gừ vài tiếng như đang nói, chủ nhân là ánh mắt của người đàn bà kia bất thiện, chủ nhân có thể giúp ta đánh cho bà một trận được không? May là Lâm Phàm nghe không hiểu, nếu không khẳng định là sẽ vả cho Tiểu Hôi một trận. Trưởng lão, các sư đệ sư muội đã chuẩn bị sẵn sàng. Lý Đạo Đoan tiến lên cung kính. Phạm Tĩnh trầm giọng, việc này liên quan đến tương lai của Sơn Môn. Địa Uyên từng do Thanh Năng Tông trông giữ, nhưng bây giờ các ngươi đều đã biết việc đan dược của Sơn Môn. Nếu như lần hành động này không đạt được mục đích, thì sau này đan dược của Sơn Môn sẽ cạn kiệt. Đám đệ tử chăm chú lắng nghe, trong lòng kinh ngạc. Họ hiểu tầm quan trọng của hành động lần này. Nếu như không thành công, chính đạo tông sợ rằng không gánh được hậu quả. Sắc mặt của Lâm Phàm nghiêm nghị, cảm quan của hắn về chính đạo tông không sai, chủ yếu là quan hệ giữa sư huynh đệ rất hài hòa, tất cả đều hòa thuận. Hắn có lẽ không đóng góp được gì nhiều. Nhưng nếu như việc không thuận lợi, hắn nhất định sẽ dùng toàn bộ thực lực để chiếm ưu thế cho Sơn Môn, không vì lý do gì khác, mà chính là vì muốn ổn định của Sơn Môn để cho hắn có thể yên lành tu luyện. Phạm Tĩnh thấy vậy, liền chậm rãi. Có điều các người cũng không cần quá lo. Phần trăm lấy được dược liệu là rất lớn. Trời không còn sớm, chúng ta lên đường. Vậy là đoàn người ầm ầm, cuồn cuộn rời khỏi Sơn Môn, trông rất khí thế. Đây là lần điều động đầu tiên của chính đạo tông quy mô lớn như vậy. Sư đệ, người có căng thẳng không? Ngô Thanh Thu đi bên cạnh hỏi. Có sư tỷ thì ta rất yên tâm đó. Lâm Phàm cưỡi trên Tiểu Hôi, quay đầu mỉm cười. Lời này khiến sắc mặt của Ngô Thanh Thu đỏ lên. Nàng cảm giác sư đệ càng ngày càng nói những câu trêu chọc nàng. Thế nhưng mà nàng thích. Đổi lại là người khác thì thật là buồn nôn. Bọn họ hướng về phía đông đi đường thủy, sau đó dùng đường thủy đi đến Yến Thành ở phương Bắc, rồi sẽ xuất phát từ hướng tây bắc của Yến Thành, đến khu vực ở sâu trong Bình Nguyên, nơi đó gọi là Địa Uyên. Đi bộ cũng tốt, thế nhưng đi đường thủy thuận tiện hơn nhiều, cũng tránh được nhiều phiền phức mà đỡ tốn công tốn sức. Chương 213. Mấy ngày sau, đến bên cạnh biển, ở đó đã sớm có thuyền neo đậu, trên đường tới cũng không gặp nguy hiểm gì. Nhưng phàm là những người có đầu óc thì sẽ không to gan mà chọc vào. Đệ tử chính quy của chính đạo tông cùng xuất hành, kẻ nào dám ngăn cản. Thuyền ở trên biển, gió biển thổi tới, cả người thật dễ chịu. Lâm Phàm từng không thích mùi vị của biển, nhưng đến bây giờ đã dần quen. Dù sao cũng là người từng đi biển nhiều lần. Người chính là Lâm Phàm. Lúc này, điều khiến cho Lâm Phàm không nghĩ tới chính là Phạm Trường Lão đi tới bên cạnh hắn. Mắt nhìn hắn, ngữ khí bình tĩnh, không có động tĩnh gì, giống như là đang nói chuyện rất bình thường vậy. Phạm Trường Lão. Lâm Phàm cúi đầu cung kính. Phạm Trường Lão gật gù, sau đó quay người rời đi. Lâm Phàm đầy vẻ thắc mắc, không hiểu đối phương có ý gì. Sau đó xoa mặt kỳ quái. Ấy, chẳng lẽ anh đây quá đẹp trai? Nhưng ngẫm lại, cũng biết đây là chuyện bất khả thi. Phạm Tĩnh ở phía xa, nhớ ra đây chính là vị thiên tài mà Trần Sư Đệ đã từng nhắc tới. Cho nên mới đến xem một chút, cũng không có ý gì khác. Chỉ đơn giản là xem mà thôi. Tàu đi đến Yến Thành thì cần một đoạn thời gian. Bà ta ở bên trong khoang thuyền, điều chỉnh trạng thái của bản thân. Trận chiến giữa bà ta và Thanh Năng Tông là điều không thể tránh. Sư đệ, trưởng lão nói gì với ngươi? Ngô Thanh Thu đi tới, tò mò hỏi thăm. Lâm Phàm nói, ta cũng không biết. Phạm trưởng lão chỉ hỏi ta có phải là Lâm Phàm, sau đó thì không nói gì nữa, trực tiếp rời đi đó. Ta nghĩ trưởng lão nhất định đã từng nghe qua về sư đệ. Ngô Thanh Thu cảm giác Lâm sư đệ chính là người mạnh nhất, ai cũng không sánh bằng. Trong mắt tình nhân hóa thiên tài, cho dù là người khác thấy thế nào thì cũng mặc kệ, nàng vẫn cứ coi Lâm Phàm là thiên tài. Lâm Phàm cười cười, sư tỷ thực sự là nghĩ hắn quá tốt rồi. Sư tỷ, chờ đến Địa Uyên, nhớ là bám sát tao đó. Lâm Phàm không muốn sư tỷ xảy ra chuyện. Lần này hắn tham gia ngoài việc cống hiến cho sơn môn, việc quan trọng khác chính là đi theo bảo vệ sư tỷ. Người như sư tỷ đâu tìm đâu ra người thứ hai. Quan tâm bảo vệ, vô tư, nếu như bỏ qua thì chính là mất đó. Cho dù là chưa xác định được mối quan hệ với sư tỷ, nhưng cảm giác có người bên cạnh quan tâm mình cũng không tệ. Mỗi một ngày ngoài việc khắc khổ tu luyện thì là trò chuyện với sư tỷ. Thời điểm khó khăn, sư tỷ dùng một mắt cũng có thể nhìn thấy sự yếu đuối của bản thân, chủ động đến giúp mình. Ngô Thanh Thu cười nói, người muốn bảo vệ sư tỷ sao? Không sai, chính là bảo vệ sư tỷ đó. Không để cho bất kỳ kẻ nào bắt nạt. Ai dám bắt nạt sư tỷ, ta đấm chết thằng đó. Sư đệ, người nói như vậy khiến cho tỷ rất cảm động. Chỉ là không biết những lời này của ngươi đã nói với biết bao nhiêu cô gái rồi. Ấy, ta thề với trời đất, ta từ trước tới giờ chỉ duy nhất là nói với sư tỷ đó. Ngô Thanh Thu đặt ngón tay lên môi của Lâm Phàm, giận dỗi. Sư đệ, không phải đã nói với ngươi rồi sao? Không nên tùy tiện thề thốt, lời thề rất linh đó. Đột nhiên bên cạnh vang lên tiếng vỗ tay. Quay sang thì thấy mấy vị sư huynh đồng môn đứng thành một hàng, vỗ tay mặt tươi cười. Lâm sư đệ, các người bao giờ chuẩn bị mời chúng ta uống rượu mừng vậy? Đã bao nhiêu năm rồi, là rất mong đợi đó. Đúng vậy, đúng vậy. Nếu như các người có con, thì hãy để nó bái ta làm thầy, ta sẽ giáo dục nó thật tốt. Ây, không ngờ rằng sư muội dung mạo như hoa, cứ như thế lại bị Lâm sư đệ cướp mất. Ai cha cha thật là đau lòng mà. Một nhà đám huynh đệ đùa giỡn, nghe tưởng là chuyện đùa, nhưng trong mắt của họ thì đều tràn ngập sự chờ mong. Họ đều hy vọng Ngô sư muội và Lâm sư đệ có thể là một đôi. Tu luyện là chuyện lâu dài, có thể có người bên cạnh bầu bạn là chuyện rất đáng mừng. Đương nhiên, chính bọn họ lại không suy nghĩ như vậy. Cô độc đã quen. Các vị sư huynh, các người nhàn rỗi không có gì làm hay sao? Hay là làm sao vậy? Ta chỉ là cùng sư đệ ngắm biển thôi. Ngô Thanh Thu thấy sư huynh đồng môn đến quấy rầy, giận đến mức muốn cốc đầu bọn chúng. Các người đúng là không tinh tế một chút nào. Không thấy ta cùng với sư đệ đang tình nồng ý đậm hay sao chứ? Ê sư muội, chuyện tốt bị chúng ta phá hoại kìa. Mau chạy đi, nếu không cô ta sẽ đánh đó. Trong phút chốc, mọi người tán loạn bỏ chạy. Sư đệ, đừng có nghe bọn họ nói linh tinh. Thật là biết trêu ghẹo chúng ta đó. Lâm Phàm cười cười, sau đó nhìn về phía đại dương, mênh mông vô bờ. Sư tỷ, có những việc cứ để nó thuận theo tự nhiên đi. Ngô Thanh Thu đứng bên cạnh Lâm Phàm, Hai người nhìn về đằng xa, giây phút này đối với nàng mà nói, cả thế giới như ngừng động. Nàng đã nhận được câu trả lời của sư đệ, cho dù là không rõ, nhưng nàng rất vui vẻ. Tại Thanh Năng Tông, hội nghị của mấy vị lão đại, Thiên Dược lão nhân, Trần Hầu đã qua 100 tuổi, còn hơn cả tuổi của Bách Hạo, cũng chính là đệ nhất dược sư của Thanh Năng Tông. Ở phương diện luyện đan dược, không ai bằng, mà viên đan dược kinh thế có thể khiến cho một đốt long cốt thuận lợi đến viên mãn, chính là do lão luyện ra. Sắp đến lúc phải đến địa nguyên thu hoạch, tông môn ta ngừng cung cấp đan dược cho Chênh Đạo Tông. Đúng như ta đã tính toán, Chính Đạo Tông không ngồi im chờ chết, đã đến địa nguyên tính cướp đồ. Theo như ta được biết, bọn họ đang đi trên biển, không lâu nữa sẽ đến Yên Thành, sau đó từ Yên Thành tới địa nguyên. Những vị cao nhân khác về mặt thản nhiên, rõ ràng là không hề bất ngờ. Nếu Chính Đạo Tông không hành động, đó mới là điều khiến người ta hoài nghi. Hơn 1 năm trước họ đã tìm Sơn Dược Hồ Đỗ Sơn luyện dược cho họ. Với năng lực của lão ta, luyện chế đan dược không thành vấn đề. Vấn đề ở đây là dược liệu, nhất định sẽ động thủ vào lúc có thể hái thuốc ở địa uyên. Có điều tình hình của Hồ Đỗ Sơn rất tệ, thân thể của lão ta căn bản là không chống đỡ được lâu, nhất định sẽ yêu cầu Chính Đạo Tông tìm cho lão ta dược liệu để luyện chế vạn huyết đan. Chương 214. Một người có thân hình gầy guộc, chỉ là nhục thân tạo ra cảm giác, da thì nhìn có vẻ khô cằn như da rắn, nhưng lại phát ra ánh sáng. Lão chính là đệ nhị trưởng lão Chu Vũ của Thanh Năng Lan Tông, là hộ tông trưởng lão của Thanh Năng Tông, tu vi thâm hậu, tinh thông đan dược, chỉ biết mượn dược để tu luyện, phàm khi Thanh Năng Tông gặp cường địch thì thường là lão đứng ra nghênh chiến. Qua nhiều năm như vậy, đã có không biết bao nhiêu người nhòm ngó Thanh Năng Tông, nhưng tông môn vẫn cứ bình yên vô sự, chính là nhờ phần lớn công lao của lão. Hai vị sư huynh, nếu Chính Đạo Tông muốn tới địa uyên, nhất định là có chuẩn bị. Chúng ta nên đối phó thế nào đây? Với mức độ nghiêm trọng của sự việc lần này với Chính Đạo Tông, rất có thể là Phạm Tĩnh dẫn đội. Thủ đoạn của bà ta không thể xem thường được. Thấy các vị sư đệ vẻ mặt lo âu, Trần Hầu chậm rãi nói. Không sao, ta đã chuẩn bị cho chúng lễ vật. Thanh Năng Tông chỉ cần đi hái dược như bình thường. Chú sư đệ, lần này ngươi đến địa uyên một chuyến. Sư huynh yên tâm, trong lòng ta khắc có tính toán, chắc chắn sẽ khiến cho bọn chúng tay không mà về. Chu Vũ rất tự tin, nói đến đây, trong mắt của lão hiện lên vẻ âm u. Mấy ngày sau, khi đến Yến Thành, đi thẳng về phía trung bộ, Lâm Phàm vốn nghĩ có trường hợp Thanh Năng Tông đánh lén giữa đường hay không, hoặc là làm một chút trở ngại gì đó. Thế nhưng cả một đoạn đường lại rất an toàn, không xảy ra bất kỳ điều gì nguy hiểm cả. Ngẫm lại cũng thấy, Phạm Tĩnh trưởng lão dẫn đội, tổng thực lực của đội ngũ tuyệt đối không cần phải nghi ngờ. Trừ phi Thanh Năng Tông điều động những cao thủ khác có thực lực bằng với Phạm Tĩnh trưởng lão, nếu không thì không ai có thể chống lại được. Mà một khi điều động thì không còn là chuyện đơn giản. Lúc trời tối, mọi người tìm một chỗ tạm nghỉ, ăn một chút để bổ sung năng lượng. Sau khi tu luyện đến tẩy tủy, không ăn không uống một khoảng thời gian cũng không sao, vẫn có thể chịu được. Lâm Phàm phát hiện, đến đây, dọc đường đi có thể bắt gặp rất nhiều binh lính từ các biên đồn bị đánh tan. Xem ra tình hình ở Châu Giang đã đến mức độ nước sôi lửa bỏng. Sau vài ngày liên tiếp, tốc độ của họ chậm dần lại. Đã đến địa uyên, tất cả mọi người ở lại đây. Tìm một chỗ nghỉ ngơi, Phạm Tĩnh gọi mọi người đến, sau đó lấy ra một tờ bản đồ, chỉ vào địa hình trên đó để cho mọi người nhớ kỹ, rồi bắt đầu sắp xếp. Số lượng dược liệu cần hái rất nhiều. Hơn nữa, nơi sinh trưởng của dược liệu không giống nhau, nếu như cùng hành động thì không đủ thời gian. Chỉ có thể là chia ra, cứ mấy người một đội. Lâm Phàm nhìn bản đồ, cau mày phát hiện là con đường đã bị chặn. Địa uyên có một lối vào, chính là ở phía của Thanh Năng Tông. Muốn đi bằng lối vào khác thì phải chạm mặt với Thanh Năng Tông, đến lúc đó sẽ bị ảnh hưởng. Có thể vào hay không còn là một vấn đề lớn. Biện pháp duy nhất chính là đi qua vách núi này. Phạm Tĩnh bắt đầu chia đội. Rất đáng tiếc Lâm Phàm lại không cùng đội với sư tỷ. Trưởng lão, ta có chuyện muốn nói. Người có vấn đề gì? Ngay khi Lâm Phàm đang chuẩn bị nói thì một sư huynh trong đội của Ngô sư tỷ nói: Trưởng lão, hay là để Lâm sư đệ đi theo đội của ta đi. Được. Phạm Tĩnh gật đầu ngay. Lâm Phàm nhìn Trương Hán sư huynh bằng ánh mắt biết ơn. Khương Hán khóe miệng nhếch lên, nháy mắt một cái mỉm cười. Ý nghĩa rất rõ. Ấy, tâm tình của ngươi ta còn không biết sao. Như vậy có vừa ý ngươi không? Ngô Thanh Thu thấy Lâm sư đệ bởi vì không thể đi cùng mình, cho nên dũng cảm mở lời với trưởng lão. Nàng rất đỗi cảm động, đồng thời cũng cảm tạ Khương sư huynh. Nếu như không phải là Khương sư huynh chủ động nói ra, Lâm sư đệ rất có thể sẽ bị trưởng lão trách mắng. Tổng cộng có 6 đội, dược liệu mà mỗi đội hái đều không có giống nhau. Mà Phạm Tĩnh thì hành động một mình, bà ta phải tìm dược liệu luyện chế vạn huyết đan cho Hồ Đỗ Sơn. Vị trí địa hình, cả người đều nhớ chưa? Phạm Tĩnh trầm giọng nói. Dạ nhớ. Mọi người đồng thanh trả lời. Được, ngày mai sẽ từ đây tiến vào địa uyên. Nhớ kỹ, chúng ta chỉ có thời gian 3 ngày. Hết 3 ngày nhất định phải mau chóng tập trung về điểm xuất phát. Mà kệ có bất kỳ vấn đề gì, đều phải đi ra. Sắc mặt của Phạm Tĩnh nghiêm túc. Lâm Phàm biết chắc, nghe chừng là sẽ gặp chuyện lớn. Sau đó hắn cũng hiểu, ý của trưởng lão đó là đợi đến khi đó sẽ xuất hiện dị thú đến ăn đan dược. Nếu như gặp phải, sẽ cực kỳ nguy hiểm. Sáng sớm ngày hôm sau, các đội rời khỏi vách núi, cúi đầu nhìn xuống vực sâu vạn trượng, mà khoảnh khắc đến vách núi đối diện rất lớn. Người nhát gan nhìn thấy tình huống như vậy có thể bị dọa sợ chết khiếp. Phạm Tĩnh cầm cuộn dây thừng được cuộn lại, dưới ánh mắt của mọi người mong chờ, bà ta bay lên trời nhảy về phía vách núi. Ấy, tu vi của Phạm trưởng lão thật cao, nếu như ta mà không có trợ giúp, e là sợ là không đối kháng được. Ta cũng vậy đó. Nghe cuộc trò chuyện của đồng môn, Lâm Phàm nghĩ khoảng cách mặc dù xa nhưng đối với hắn cũng không phải là vấn đề lớn, vẫn có thể nhảy qua. Đây chỉ là muốn thử thách tình lực và khả năng bay trong không trung mà thôi. Trong chốc lát, vách núi bên kia đã phát ra âm thanh. Tất cả mọi người đến đây. Ở lối vào phía bắc, các đệ tử Thanh Năng Tông đeo túi vải bên hông. Sau đó, dùng để đựng dược liệu, bọn họ chỉ cần đợi mệnh lệnh của trưởng lão, hái dược và tránh nguy hiểm. Trừ phi là xui xẻo cực độ, nếu không mọi thứ cũng rất an toàn. Chu Vũ úp hai tay chờ đợi, một vị đệ tử xuất hiện, cung kính. Trưởng lão, người của chính đạo tông đã tiến vào địa uyên, ở vách núi phía nam. Chu Vũ nhíu mày, miệng cười lớn. Hoa hoa. Mau mau, mang người hái dược liệu đi. Vâng, trưởng lão. Hoa hoa thân là đại sư tỷ, trước đây đi hái dược đều có mặt nàng, mà nàng cũng không ngờ rằng chính đạo tông cũng đến. Chương 215. Gặp chuyện phiền phức. Nơi đây là tài sản của Thanh Năng Tông, chính đạo tông lại dám to gan động vào, cho dù là ai thì cũng không thể chấp nhận. Nhìn trưởng lão, nhất định là đã có biện pháp đối phó. Nếu như vậy, nàng cũng không cần phải quan tâm quá nhiều, chỉ cần đi hái dược liệu như bình thường là được. Rất nhanh, Vạn Hoa Hoa mang theo đồng môn tiến vào địa uyên. Sau khi các nàng rời đi, từng bóng người lần lượt xuất hiện phía sau Châu Vũ. Đám người này đều là đệ tử của Thanh Năng Tông, do chính tay Châu Vũ bồi dưỡng. Người của chính đạo tông đã tiến vào địa uyên. Cuộc đi săn bắt đầu. Các người hãy giết hết đám đệ tử của chính đạo tông cho ta. Nhớ kỹ, dị thú ở nơi đó đã bị đánh thức. Thừa dịp chúng vẫn chưa kịp chuẩn bị kỹ càng, cho chúng đòn chi mạng. Chu Vũ trầm giọng nói. Vâng, trưởng lão. Vừa dứt lời, những bóng người nhanh chóng tiến vào trong địa uyên biến mất. Chu Vũ đi tìm Phạm Tĩnh, ngăn cản bà ta hái dược, luyện chế vạn huyết đan, muốn kéo dài tính mạng cho Hồ Đỗ Sơn, đừng có mơ. lão sẽ không để cho chính đạo tông nắm giữ được năng lực luyện đan đáng sợ. Đội ngũ của Lâm Phàm tổng cộng có 5 người. Khương Sư Huynh, đã tạo vừa rồi đã giúp. Lâm Phàm cảm kích, vị Khương Hán Sư Huynh là dáng vẻ trung niên. Chính đạo tông ở đây đã hơn 20 năm, tu vi là tẩy tủy tầng 4. Tuy cảnh giới bằng với Lý Đạo Đoan Sư Huynh, nhưng về phương diện long cốt thì rất kém, thuộc hạng người bỏ qua tu luyện long cốt đến hoàn mỹ để lựa chọn đột phá cảnh giới. Bây giờ xem ra đã không có khả năng phát triển nữa. Sư đệ không cần cảm ơn, đây chỉ là việc nhỏ thôi, không cần phải nghĩ nhiều. Tính cách của Khương Hán cũng rất là thỏa mãn, phóng khoáng. Hai vị khác là Trung Lượng và Tiền Đào tuổi tác đều khá lớn, họ cũng biết mối quan hệ của Lâm sư đệ và Ngô sư muội. Ngô Thành Thu nói, sư đệ lần sau không được lộ mãng như vậy, ngộ nhỡ bị trưởng lão trách tội thì mất nhiều hơn được. Ấy cũng đáng mà. Ngô Thanh Thu nghe xong thì cảm động. Ấy ta nói sư đệ sư muội, các người đừng để ân ái như trước mặt chúng ta như vậy chứ, đừng có cho chúng ta ăn cơm chó như thế. Lâm Phàm cùng Ngô Thanh Thu liếc nhìn nhau rồi bật cười. Sư huynh, khô mộc thảo mà chúng ta phải hái cách đây không xa. Ấy không xa, trong thời gian 3 ngày cố gắng hái nhiều một chút. Thanh Đăng Tông muốn kẹp cổ chúng ta đúng là nằm mơ, chỉ cần mang vật liệu về chúng ta có thể tự mình luyện chế. Khương Hán tràn ngập tự tin, đồng thời có niềm tin tuyệt đối vào việc hái dược. Y nhìn thấy một tia sáng lóe lên trong mắt, giống như là có thể hy sinh tất cả vì sơn môn. Bây giờ mới hiểu vì sao môi trường của chính đạo tông lại tốt như vậy. Đừng nói đến những vị trưởng lão, mà ngay cả những sư huynh sư tỷ đều là những người tốt với các sư đệ sư muội. Trước mắt xuất hiện một khu rừng rậm rạp, có đường phân cách. Nhìn thấy rừng rậm, trong đầu của Lâm Phàm hiện lên rất nhiều hình ảnh ám sát. Hơn nữa lần này bọn họ đến hái dược chắc chắn sẽ có nguy hiểm. Ngay lúc còn đang suy đoán, Tiểu Hôi nhìn về phía trước gầm gừ, có vẻ như cảm nhận được sự nguy hiểm. Dừng lại, Lâm Phàm lên tiếng nhắc nhở. Tiểu Hôi cảm giác có nguy hiểm, hay là có người của Thanh Năng Tông trốn ở đó? Giác quan của động vật đối với nguy hiểm rất mạnh. Nhóm người Khương Hán nghỉ chân nhìn ngó, cảnh giác quan sát tình hình. Một lát sau bọn họ không thấy có gì khác thường, chỉ có điều là Tiểu Hôi thì vẫn như vậy. Lâm sư đệ, cho dù là nguy hiểm chúng ta cũng phải vào, nhất định là phải lấy được dược liệu. Khương Hán nói. Đúng vậy. Lâm Phàm vỗ nhẹ đầu của Tiểu Hôi. Đừng sợ, cứ từ từ thả lỏng đi, có ta đây mà. Dường như nghe hiểu lời của Lâm Phàm, Tiểu Hôi bình tĩnh lại. Khô mộc thảo quen mọc ở những nơi hanh khô, theo như trên bản đồ, chính là đoạn đường ở phía trước cần phải tìm kiếm. Bởi không phải gieo trồng cho nên rất khó xác định nơi sinh trưởng, nhưng ước chừng phạm vi thì có lẽ ở ngay trước mặt. Bước vào bên trong, cảm nhận được nhiệt độ ở đây rất cao, Lâm Phàm kinh ngạc, ngẩng đầu lên thấy cây cối tươi tốt đã che khuất ánh mặt trời. Theo lý mà nói thì phải cảm thấy mát mẻ, nhưng tình hình như thế này chỉ có thể là do trong này có gì đó kỳ quái. Hiển nhiên nơi sinh trưởng của dược liệu quả thực tràn ngập quỷ dị. Bọn họ đi tới phía trước rất nhanh, tình huống diễn ra trước mắt làm cho bọn họ kinh ngạc. Trước mắt họ là một vùng đất cát có phạm vi cực rộng, có vẻ không phải do tự nhiên mà là do con người tạo nên. Đất cát bốc lên hơi nóng hầm hập. Nhìn xem, đó chẳng phải là khô mộc thảo mà chúng ta muốn tìm hay sao? Ngô Thanh Thu chỉ vào một cây thực vật cắm rễ xuống cát ở xa. Loại thực vật này chỉ có 3 lá, lại là màu khô vàng. Nhìn kỹ một chút, bằng mắt thường có thể thấy ở đây có không ít khô mộc thảo, nhưng là phân tán rất rộng. Khương Hán nói, mọi người phân tán ra hái đi, cứ 2 người một tổ, ta đi một mình, mọi người phải đảm bảo an toàn đó. Sư tỷ, ta đi cùng tỷ. Lâm Phàm nói. Ngô Thanh Thu gật đầu. Mọi người cũng không có ý kiến gì, tản ra 4 phía, bắt đầu hái khô mộc thảo. Loại dược liệu này dùng để luyện chế đan dược, rèn luyện đệ nhất cốt. Lúc Lâm Phàm thấy sư tỷ chuẩn bị hành động, liền giơ tay ngăn cản, sau đó đi đến trước một gốc đại thụ, nhấc chân đá nhẹ một cái. Vị trí bị hắn đá trúng nứt ra trong nháy mắt. Hắn cầm lấy một mảnh gỗ ném vào bên trong bãi cát. Sư tỷ, đừng nóng vội, phải xem tình hình đã. Lâm Phàm nhẹ giọng nói. Ngô Thanh Thu biết sư đệ tính cẩn thận, nàng chưa từng tới Địa Uyên, cũng không biết tình hình ở trong đó cụ thể ra sao. Bất kỳ nơi nào cũng có thể gặp nguy hiểm. Một lát sau, mảnh gỗ nằm ở trong đó không có gì, thậm chí ngay cả một chút động tĩnh cũng không có. Chương 216. Sư tỷ, để ta ra xem, đứng ngay đợi ta đó. Sư đệ, hai người cùng đi mới đúng chứ. Không, ở đây chờ ta. Ta nghĩ rằng là giác quan của tiểu hôi không sai đâu. Ta tin nó. Ở đây chắc chắn là có nguy hiểm, chỉ là không biết nguy hiểm rốt cuộc đến mức nào. Để đó. Ngô Thanh Thu nhìn vẻ mặt của sư đệ nghiêm túc, tim của nàng đập thình thịch, cảm thấy sư đệ tỏa ra một loại uy nghiêm của người làm chủ gia đình. Nàng nghĩ sau này nếu như sống cùng nhau, chắc hẳn là nàng sẽ nghe lời sư đệ. Bởi vậy nàng ngoan ngoãn gật đầu, sư đệ nói gì nàng cũng nghe theo, không phản bác, không tranh luận, không chọc tức sư đệ. Lâm Phàm nhảy lên, vận chuyển kình đạo quanh thân, giống như là một sợi lông vũ, chậm rãi đứng lên mảnh gỗ nằm ở giữa bãi cát. Hắn từ từ tiến lên, đi tới trước Hồ Mộc Thảo, giơ tay ra hái, tập trung để đề phòng có gì đó lao ra. Dù sao thì đây cũng là chuyện thường xảy ra như vậy. Thế nhưng hắn hái thành công mà không có chuyện gì. Lâm Phàm mở cái túi đeo bên hông, đặt Khô Mộc Thảo vào. Tình hình thế nào? Không có gì, cứ để cho ta. Sư tỷ để ý tình hình, nếu như có bất kỳ chuyện gì thì cứ nói. Lâm Phàm quay đầu đáp. Lúc này hắn vẫn giữ cảnh giác. Cách đó không xa còn có một gốc Khô Mộc Thảo. Hắn dùng 5 ngón tay nhặt mảnh gỗ, bẻ vỡ một nửa ném về phía trước. Sau đó dùng mũi chân nhảy lên trên mảnh gỗ, rồi đưa tay hái cỏ. Tiếp tục cất Khô Mộc Thảo vào trong túi. Nhưng lúc này, mối nguy ập tới. Một con sa xà đột nhiên từ bên trong cát phóng ra. Tốc độ cực nhanh, chỉ thấy cái bóng lao vút về phía Lâm Phàm. Lâm Phàm kinh hãi, tay phải được bao trùm bởi chất liệu đặc biệt, một quyền đánh cho con rắn vỡ nát, tung tóe khắp mặt đất. Mà con sa xà lại có thể phun ra nọc độc. Lúc nọc độc chạm vào kình đạo, Lâm Phàm dùng mình phát hiện kình đạo lại bị nọc độc ăn mòn. Ngay sau đó, hắn phát hiện khắp nơi ở trong bãi cát này đều có vấn đề. Nhón mũi chân mượn lực của mảnh gỗ, lùi về phía sau, đáp xuống bên cạnh sư tỷ. Quả nhiên là có vấn đề mà. Này, Phạm trưởng lão đã nói chúng ta có thời gian 3 ngày để hái dược liệu. Những dị thú này tại sao lại xuất hiện? Ta đoán là do Thanh Năng Tông làm ra để ngăn cản chúng ta hái dược. Không chỉ chỗ chúng ta có vấn đề đâu, bên Khương Hán sư huynh chắc chắn cũng như vậy. Sư tỷ, nhìn những con rắn này xuất hiện đi. Bây giờ chúng ta có thể tìm bọn họ rồi tập trung lại với nhau. Lâm Phàm nghĩ đến mức độ nghiêm trọng của sự việc. Theo như hắn suy đoán thì đây mới chỉ là sát chiêu đầu tiên, dùng dị thú để ngăn bọn họ. Nếu như dị thú không thể giết chết họ thì có lẽ sẽ có những thủ đoạn tiếp theo. Sau khi nghĩ đến tình huống này, hắn biết muốn yên tâm hái thuốc là chuyện bất khả thi. Ngay khi họ đang nói chuyện thì cả vùng cát đã bị sa xà bao phủ, lúc nhà lúc nhúc. Số rắn này có vẻ như phát hiện ra bọn họ, nhanh chóng ùn ùn kéo đến. Tiểu Hôi, theo ta. Lâm Phàm cùng sư tỷ rất nhanh chạy về đằng xa. Tiểu Hôi hướng về bầy rắn, rít lên rồi cong đuôi sợ hãi chạy theo Lâm Phàm. Ở phía xa, Trung Lượng và Tiền Đào cũng gặp vấn đề giống như vậy. Cách bọn họ tiến vào xa địa giống như Lâm Phàm, nhưng không cảnh giác được như hắn. Sau khi ném đồ vào trong bãi cát, thấy không có động tĩnh, thì trực tiếp tiến vào, bắt đầu hái Khô Mộc Thảo. Chỉ là không ngờ con rắn xuất hiện, làm bọn họ rối rít. Khi bọn họ muốn chui ra thì đã muộn. Tiền Đào lại không quen với tình hình ở đây. Lúc nhìn thấy bầy rắn kéo đến, thì vận kình đạo phách ra một trường. Ai ngờ, bầy rắn phun ra khói độc ăn mòn kình đạo. Cho dù là chém chết rắn, nhưng lại bị nhiễm một ít chất độc. Ngay lập tức liền cảm thấy khó chịu. Tinh thần thảng thốt, nhịp tim tăng nhanh, cả người nóng bức, cảm giác như huyết dịch đang muốn sôi lên, thân thể như muốn nổ tung. Trung lượng bảo vệ tiền đào không ngừng chém giết rắn, đồng thời chạy ra phía bãi đất. Rắn cuồn cuộn không ngừng trồi lên từ trong cát, phong tỏa đường đi của họ. Sư huynh, mang túi của ta rời đi, mang theo ta thì không thể đi được đâu. Tiền đào lấy cái túi nhét vào tay của sư huynh, không cam lòng. Rõ ràng là không thể nào dễ dàng trúng độc đến như vậy, nhưng mình đã quá bất cẩn. Nói linh tinh cái gì vậy? Chỉ là vài con dị thú mà muốn lấy mạng người sao? Vậy mấy chục năm người tu luyện chẳng phải vô ích sao? Trung lượng nổi giận, mắt thấy bốn phía bầy rắn kéo tới. Lấy bản thân làm trung tâm, một luồng kình đạo đột nhiên bộc phát đánh tan những con rắn. Thế nhưng đánh hết một lượt, lại có một lượt khác kéo đến. Bọn chúng cứ liên miên bất tuyệt, căn bản là không có thời gian suy nghĩ. Ở phía xa, đệ tử của Thanh Năng Tông nhìn hai đệ tử của chính đạo tông bị rắn vây quanh. Thật là lợi hại, mang theo một vị đồng môn bị thương mà vẫn có thể chống đỡ đến mức độ này. Không hổ là cao thủ nội môn của chính đạo tông. Y là một trong những cao thủ của Thanh Năng Tông được Chu Vũ bồi dưỡng. Đứng ở đằng xa nhìn tình hình, đối với y mà nói, cho dù là Thanh Năng Tông bọn họ, nếu như trong quá trình hái khô mộc thảo gặp phải dị thú thì sẽ lập tức rút lui, bỏ lại mọi thứ. Chỉ thấy giữa những ngón tay của Trần Tường xuất hiện ám khí, nheo mắt nhìn Trung Lượng. Chỉ cần giải quyết tên này, hai người đó đều sẽ bị rắn cắn đến tan xương nát thịt. Nhắm mục tiêu, rốt cục là nên nhắm vào chân hay vào tay? Ấy, vậy thì bắn vào bắp chân của ngươi, xem ngươi chạy kiểu gì. Trần Tường giơ tay, trong tay cầm ám khí đặc chế. Bằng vào kinh đạo đặc biệt của y, trong lúc đối phương đối phó với bầy rắn, thì cho dù là phát hiện có ám khí cũng đã muộn. Chương 217, cuộc đi săn bắt đầu. Hắn trực tiếp động thủ, dồn sức vào cánh tay. Thế nhưng đột nhiên, ám khí cầm trong tay như bị một thứ sức lực chặn lại, không tài nào nhúc nhích. Trần Tường kinh ngạc vô cùng, nhìn lại thấy hai ngón tay đang kẹp ám khí của hắn. Người muốn làm gì? Một giọng nói truyền vào trong tai của Trần Tường. Toàn thân của Trần Tường run rẩy, mồ hôi lạnh túa ra, đã hoàn toàn hoảng hốt. Hắn chậm rãi quay đầu lại, khiếp sợ nhìn bóng người đứng phía sau hắn. Trong đầu chỉ có một ý nghĩ, hắn xuất hiện từ bao giờ đây? Ngửi. Lúc Trần Tường mở miệng phát ra âm thanh, nhưng vừa mới chỉ phát ra một từ, hắn lập tức cảm thấy một ngón tay của Lâm Phàm chọc vào huyệt thái dương của Trần Tường, bùng phát ra kình đạo. Ngón tay bao trùm bởi một chất màu đen, phá tan kình đạo hộ thể của đối phương, cho đến khi phập một tiếng, đâm thẳng vào huyệt thái dương của đối phương. Cảm giác được hơi ấm bao bọc, ngón tay theo phản xạ co lại. Nghĩ đến môi trường mà ngón tay hắn chọc vào, lập tức phản ứng. Lúc rút ra, máu đã bắn ra tung tóe đến mức đáng sợ. Một chiêu đoạt mạng. Trần Tường trợn to hai mắt, thân thể tự do rơi xuống đất, tạo ra một tiếng bịch. Tình hình phía hai vị sư huynh không ổn lắm. Lâm Phàm nhảy xuống, giang tay, năm ngón tay nắm lấy hai cây đại thụ, nhổ tận gốc, ném về phía bầy rắn ở phía xa. Sư huynh, đừng sợ. Hắn nhảy lên một gốc cây đại thụ, chắp tay sau lưng, kình đạo từ hai chân bao trùm cây đại thụ đang lao đi. Bầy rắn bị ném trúng, lập tức chia năm xẻ bảy, máu thịt be bét. Lâm sư đệ. Trung lượng nhìn thấy Lâm sư đệ thì lập tức vui sướng. Lên đây. Lâm Phàm hô lên một tiếng. Trung lượng đỡ tiền đào nhảy lên cây đại thụ, sau đó thấy Lâm Phàm nhảy tới phía trước, quay người phách một chưởng vào cây đại thụ. Lúc cây đại thụ đáp xuống, hai đầu gối dồn lực vận chuyển kình đạo. Kình đạo hướng xuống đất khuếch tán ra bốn phương tám hướng, đất cát lập tức nổ tung, bầy lùi bầy rắn đang lao tới. Sau đó, hắn nhảy lên cây đại thụ, thong thả rời đi, rời khỏi vùng cát này cùng với hai vị sư huynh, đến một nơi an toàn. Tiền sư huynh, là bị nhiễm khói độc của rắn phải không? Lâm Phàm nhìn thấy sắc mặt của tiền sư huynh có khác thường, lập tức phát hiện ra vấn đề. Hơn nữa thân nhiệt của tiền sư huynh rất cao. không thể chậm trễ dù chỉ là một giây một phút. Lâm Phàm phách một chưởng vào lưng của Tiền Sư Huynh. Kình đạo thâm hậu của hắn giống như sóng biển cuồn cuộn tràn vào trong cơ thể của y. Mà lúc hắn giúp Tiền Sư Huynh bức khói độc ở trong người ra, luồng độc tính cực nóng lại muốn theo kình đạo bùng phát, nhưng trực tiếp bị kình đạo của Diệu Nhật Tam Tuyệt hóa giải. Chỉ trong chốc lát, máu đen từ 10 đầu ngón tay của Tiền Sư Huynh chậm rãi tràn ra, cho đến khi không còn máu đen chảy nữa mới dừng lại. Lâm sư đệ, cảm ơn, ta thật là mất mặt. Sắc mặt của Tiền Đào tái nhợt, lúng túng cười, y thân là đại sư huynh, lại bị người đầu tiên bị đánh phế. Tiền sư huynh, đừng có khách sáo. Lâm Phàm nói, Lâm sư đệ, mày mà có người xuất hiện, nếu không ta và Tiền sư đệ đã bị đám rắn đó ăn sống. Trung Lượng vẫn vô cùng kinh hãi, tuy rằng bỏ lại Tiền sư đệ thì mình có thể sống sót, nhưng thân là sư huynh, mình làm sao có thể bỏ rơi sư đệ được. Việc này nếu như để người khác biết, chắc chắn sẽ vô cùng nhục nhã. Hơn nữa, lương tâm của y không cho phép. Sư huynh, khi ta tới đây có phát hiện một người của Thanh Năng Tông. Gã đứng ở đằng xa nhìn các người, định dùng ám khí đánh lén, nhưng đã bị ta giải quyết đó. Phạm trưởng lão có nói, chỉ cần hái thuốc trong phạm vi này thì sẽ không gặp bất kỳ vấn đề gì. Nhưng bây giờ xuất hiện nhiều rắn như vậy, chứng tỏ là dị thú đã sớm bị người của Thanh Năng Tông đánh thức, chỉ chờ chúng ta cắn câu thôi. Lâm Phàm nói. Trung Lượng vẻ mặt nghiêm túc, không ngờ lại hung hiểm như vậy. Nếu như không có sự để xuất hiện đúng lúc, e rằng chúng ta sẽ bị đối phương hãm hại mất. Sau đó Trung Lượng như nghĩ ra điều gì, quay đầu nhìn về đằng xa, phát hiện toàn bộ vùng này đã bị rắn cát bao trùm, mà khô mộc thảo sinh trưởng ở đó đã toàn bộ bị phá hủy. Phải làm sao đây? Trung Lượng lộ ra vẻ mặt khó xử. Trung sư huynh, trước tiên đừng nói đến những điều này. Mau đi tìm Khương Hán sư huynh. Huynh ấy đi một mình nếu như gặp phải ám hại, e rằng sẽ bị nguy hiểm đó. Lâm Phàm nghĩ đến Khương Hán, y thân là đại sư huynh. Đi hái dược một mình, nghĩ đến là nguy hiểm vô cùng. Ngộ nhỡ mà có gì bất chắc, e rằng ở đây sợ là không kịp hối hận. Vậy chúng ta đi nhanh lên. Trung Lượng vội vàng nói. Được rồi, sư tỷ, người mang theo Tiểu Hôi và Tiền Sư Huynh đến vách núi chờ chúng ta. Lâm Phàm cảm thấy việc này nhất định không có đơn giản như vậy. Sau khi Tiền Sư Huynh trúng độc, thân thể sẽ rất suy yếu, đi theo sẽ bị nguy hiểm, trực tiếp ở vách núi từ từ khôi phục lại mới là sáng suốt. Sư đệ, người phải cẩn thận đó. Thời gian cấp bách, cho dù là trong lòng của nàng lo lắng ấy, thế nhưng tuyệt đối là phải hết sức cẩn thận. Nàng hiểu rõ lựa chọn như thế nào là tốt nhất. Khương sư huynh, đi bên này, chắc ở ngay phía trước đó. Trong lòng của Trung Lượng lúc này rất gấp gáp. Cảnh ngộ vừa rồi của gã cảm thấy rõ ràng sự nguy hiểm. Quá là nguy hiểm, thực sự là quá đỗi đê tiện và độc ác. Chỉ cần bất cẩn một chút là có thể bị trúng chiêu. Lúc này, xoang mũi của Lâm Phàm ngửi thấy mùi, trong không khí tràn ngập một mùi máu tanh nồng. Càng đi về phía trước thì mùi máu lại càng trở nên nồng đậm. Sư huynh, ta có dự cảm không lành, hy vọng mọi việc không giống những gì ta đang nghĩ. Lâm Phàm trầm giọng nói. Không đâu, sư huynh là tẩy tủy tầng 4, tu vi cực kỳ thâm hậu, làm gì có ai có thể giết được sư huynh. Lâm Phàm cũng hy vọng là Trung sư huynh nói đúng. Vẻ mặt của hắn lúc này cực kỳ nặng nề, trong lòng của hắn cũng rất lo lắng. Khương sư huynh không phải là người có thiên phú, cũng không giống như Lý Đạo Đoan sư huynh đã rèn luyện long cốt. Đừng nghĩ Khương sư huynh có tu vi tẩy tủy tầng 4, nhưng mỗi một tầng long cốt đều không hoàn mỹ. Long cốt tu luyện cũng không cao, tuy có cảnh giới cao đấy, nhưng về phương diện kình đạo thì không thể nào so với một vài đồng môn tẩy tủy tầng 3. Đột nhiên có bóng người dựa vào gốc cây ở đằng xa, nhìn kỹ không ai khác chính là Khương sư huynh. Chương 218. Khương sư huynh. Trung Lượng hô to, không trả lời chắc chắn là bất an. Lâm Phàm nhanh chóng chạy đến khước mặt trước mặt của Khương Hán. Cảnh tượng khiến cho hắn vô cùng kinh hãi. Tình hình của Khương Sư Huynh lúc này đang rất nguy kịch. Ở trên người chi chít những vết thương, đặc biệt là ở trên mặt, trên cổ, cánh tay, khắp nơi đều có dấu răng của rắn cắn. Thân thể thì nóng rực, cả người bừng đỏ. Hơn nữa là phát hiện chân của Khương Sư Huynh bị trúng một thanh ám khí. Đây chính là ám khí, chuyên dùng để buộc chặt hai chân lại với nhau. Lâm Phàm lập tức vung tay phách một chưởng vào chân của Khương Sư Huynh. Kình đạo này mang theo tủy tính của Long Cốt, tràn vào trong cơ thể của y. Nhưng có tác dụng không lớn, và lúc này cũng chẳng thể làm gì được nữa. Ở bên tai vang lên giọng của Khương Sư Huynh yếu ớt. Lâm Sư Đệ, đừng phí sức. Ta không xong rồi. Lâm Phàm không nói gì, tập trung kéo dài tính mạng cho Khương Sư Huynh. Khương Hán lấy túi vải bên hông xuống. Đây là khô mộc thảo, ta đã hái được. Mau mang nó về Sơn Môn, xem như đây là thành quả, là thành quả của ta. Các người phải tuyệt đối cẩn thận đó. Thanh Năng Tông phái người ám toán chúng ta, là dùng ám khí để chúng ta chôn thây trong bụng rắn. Có điều không sao, ta gặp phải hai tên đệ tử của Thanh Năng Tông, ta đã liều cái mạng già này, cuối cùng cũng đã giải quyết được. Mẹ kiếp, lão tử đời này căm hận nhất chính là loại người đê tiện vô liêm sỉ. Có giỏi thì quang minh chính đại đi. Tâm trạng của Khương Hán có chút kích động, càng nghĩ càng giận. Nhưng lúc này vết thương quá nặng khiến cho y không thể nói nhiều. Trung Lượng cầm lấy tay của Khương Sư Huynh, cho dù là thân thể của đối phương nóng bỏng nhưng cũng nhất quyết không buông. Lâm Sư Đệ, ta đây. Lâm Phàm buông thõng hai tay, nét mặt mất mát. Hắn bây giờ không thể làm gì được nữa. Người phải đối xử tốt với Ngô Sư Muội. Ta chắc chắn như vậy. Mang thi thể của ta trở về, mai táng ở trong rừng hạnh của Sơn Môn. Ta rất thích chỗ đó. Nói đến đây, Khương Hán ngẩng đầu, nhìn lên sắc mặt lạnh nhạt. Gã không cảm thấy sợ hãi cái chết, mà trong thời khắc cái chết phủ xuống, trong đầu của gã hiện lên những hình ảnh của quá khứ. Gã có một mái ấm tràn đầy yêu thương, có người trong lòng, nhưng cuối cùng, vì tu luyện vậy mà cũng phải từ bỏ. Nếu như có thể được làm lại, gã sẽ vẫn tu luyện, nhưng nhất định sẽ để ý đến những người bên cạnh hơn. Giữa bầu trời, một chiếc lá chậm rãi rơi xuống, trôi lững lờ đung đưa. Cuối cùng rơi vào lòng bàn tay của Khương Hán, lặng lặng nằm đó, không động đậy nữa. Tâm trạng của Lâm Phàm trở nên nặng nề và ngột ngạt, rất khó chịu. Tuy thời gian ở cùng với Khương Sư Huynh rất ngắn, nhưng Khương Sư Huynh đã làm tròn trách nhiệm của một vị sư huynh rất tốt, nguyện ý giúp đỡ các sư đệ. Trung Sư Huynh. Nghe tiếng của sư đệ, Trung Lượng đang chìm trong bi thương, liền ngẩng đầu. Người mang Khương Sư Huynh quay về. Vậy còn ngươi, ta còn chuyện phải làm. Sư đệ, đừng có kích động. Ta cùng nhau quay về, thủ này chúng ta có thể ghi nhớ, chờ đến sau này báo thù. Trung Lượng không cần đoán, cũng biết Lâm sư đệ định làm gì. Nhưng ngay khi y chuẩn bị tiếp tục khuyên, thì Lâm Phàm trừng mắt, vẻ mặt khiếp sợ, nhìn Lâm sư đệ. Lúc này, y thấy thân thể của Lâm sư đệ được bao trùm bởi một luồng kinh khí cực kỳ hùng hậu, giống như đang bừng bừng bốc cháy. Khí thế tỏa ra khiến cho y không nói lên lời. Trong phút chốc, Trung Lượng hiểu rõ thực lực của Lâm sư đệ là cực kỳ mạnh mẽ. Ta biết rồi. Yên tâm, mối thù của Khương sư huynh không cần chờ nữa. Ta sẽ đi báo ngay bây giờ. Dứt lời, Lâm Phàm nhún một cái, trong chớp mắt biến mất về phương xa. Trung Lượng nhìn bóng dáng của Lâm sư đệ khuất xa, hy vọng mình có thể bình an. Đồng thời, y cũng không thể tùy ý nói ra chuyện này, cho dù sau này có người biết cũng không phải từ miệng y nói, bởi vì đối với Lâm sư đệ, chuyện này sẽ mang đến rất nhiều phiền toái. Y dìu Khương Hán mang theo tâm trạng bi thương mà rời khỏi đó. Ở phía xa lúc này, Lâm Phàm đứng ở trên một cây đại thụ, ánh mắt nhìn về phía Địa Uyên yên tĩnh, chậm rãi cúi đầu. Lúc ngẩng đầu lên, hắn nhếch mép, mang theo một nụ cười âm u. Vậy là cuộc đi săn của chúng ta bắt đầu rồi đó. Cả người hãy chuẩn bị tinh thần đi. Hắn chưa bao giờ nghĩ sẽ một ngày nào đó xảy ra xung đột với người của Thanh Năng Tông ở Địa Uyên. Mọi người yên bình hái dược chẳng phải là chuyện vui sướng biết bao nhiêu. Cho dù quá trình hái dược đồng môn có thể bị dị thú sát hại, hắn cũng chỉ có thể tự trách lúc đó là do tu vi của mình không đủ, đành phải tự nhận rằng là do mình xui xẻo. Thế nhưng hôm nay các ngươi lại chủ động ra tay, vậy cũng đừng có trách ta tâm địa độc ác. Ở một nơi nào đó, Phạm Tĩnh nhìn một cây dược liệu mọc ở trên vách núi. Ngay khi bà ta chuẩn bị hái thì đột nhiên quay phát đầu nhìn về bên cạnh. Cây dược liệu này không phải là của ngươi. Một lão nhân gầy gò chậm rãi từ phương xa, hai tay chắp sau lưng, giống như là một lão sơn phu cao tuổi, nhân dịp trời đẹp rảnh rỗi không có việc gì làm cho nên đi dạo. Chu Vũ, Phạm Tĩnh nhìn đối phương cũng không quá kinh ngạc, có vẻ như đã sớm trong dự liệu của bà ta. Địa Uyên là của Thanh Năng Tông, các ngươi không được phép đã đi vào đây. Đây không phải là hành vi tốt đẹp gì. Ngươi muốn tìm dược liệu luyện chế vạn huyết đan cho họ đó sơn, đây là điều không thể. Trong khoảnh khắc loang loáng, Chu Vũ đã xuất hiện ở trước mặt của Phạm Tĩnh. Phạm Tĩnh liếc mắt nhìn Chu Vũ, không nhiều lời, trực tiếp túm lấy dược liệu ở trên vách núi. Ánh mắt của Chu Vũ lập tức lóe lên, trong nháy mắt hóa thành cái bóng mà lướt tới. Người đến Địa Uyên chết! Chu Vũ trầm giọng. Vậy là hai vị cường giả giao thủ, uy thế tuyệt đối không có tầm thường. Tại một nơi có dược liệu, Lâm Phàm đứng im lìm ở đó. Vẻ mặt của hắn thản nhiên và bình tĩnh, mà trong bóng tối, một đệ tử của Thanh Năng Tông lộ ra vẻ nghi hoặc. Lúc y phát hiện đệ tử của chính đạo tông, trong lòng mừng thầm, chờ đối phương tiến vào nơi nào đó, sau đó sẽ bị thú tấn công. Khi ấy, y sẽ nhân cơ hội đánh lén, rồi đứng nhìn đối phương cho đến chết. Chỉ là hiện tại, hình như tên này có chút vấn đề, cứ đứng đó không động đậy. Rốt cục là định làm gì? Đột nhiên y phát hiện bóng người kia di chuyển, nhưng không phải là bước về phía trước, mà là quay phát nhìn về phía y. Chương 219: Hành hạ người đến chết. Rất thắc mắc, đây là đang nhìn cái gì vậy? Rất nhanh, y đột nhiên nhận ra, cặp mắt kia giống như đang nhìn mình chăm chăm. Kỳ lạ, không lẽ đã phát hiện ra phía mình rồi sao? Một cảm giác kinh hãi đang dâng lên ở trong lòng, xâm chiếm toàn thân. Y trực tiếp muốn quay người bỏ chạy. Bất kể tình hình như thế nào, y cũng không muốn đối mặt với nguy hiểm. Y quay đầu nhìn thì giật mình khi thấy bóng người kia đã biến mất. Trong lòng sợ hãi, đi đâu rồi? Lúc này y cảm thấy tình hình càng lúc càng trở nên quỷ dị. Cảm giác bất an trực trào ở trong lòng. Cẩu Thành Tân, thân là cường giả của Thanh Năng Tông, được Chu Vũ bồi dưỡng, sự cảm nhận nhạy cảm với nguy hiểm rất cao. Khi lần đầu nhìn thấy Lâm Phàm, y đã giở vờ nghĩ là chờ cho người kia ngắt dược liệu sẽ bị dị thú vây quanh, sau đó y sẽ lừa để đánh lén một trận cho xong. Thế nhưng ai ngờ được, người kia lại phát hiện ra y. Hơn nữa, còn quay phắt nhìn về phía y. Loại cảm giác này thật sự là rất đỗi kỳ quái. Y hoảng hốt, không dám động thủ. Nhất cử nhất động đều nằm trong tầm kiểm soát của đối phương. Lúc này y nhanh chóng chạy trốn, ánh mắt đảo nhìn bốn phía tìm kiếm bóng dáng của Lâm Phàm. Đột nhiên dường như cảm nhận được điều gì đó, hình như có cái bóng đen vừa lóe lên ở ngay bên cạnh. Y hoảng sợ phách luôn một trường, thế nhưng lại chỉ vỗ vào khoảng không. Trong lúc y đang bồn chồn lo sợ thì bóng đen lại xuất hiện ở một hướng khác. Trong lòng của Cẩu Thành Tân thấp thỏm lo âu, tinh thần căng thẳng. Ra đây, người đi ra đây. Y từ từ bước hai chân lại, liên tục quay các hướng khác nhau, ánh mắt quét bốn phía. Lúc này cảm giác như trời đất quay cuồng, xung quanh như có trùng trùng nguy hiểm, dường như tên kia có thể xuất hiện ở bất kỳ đâu. Ta đây. Một tiếng nói trầm trầm vang lên, Cẩu Thành Tân kinh hãi nhìn về phía trước, phát hiện có một bóng người đứng cách đó không xa. Y hít sâu một hơi tự trấn tĩnh lại. Người thân là đệ tử của Chính Đạo Tông, lại đến địa uyên của Thanh Năng Tông. Đây là các người đang gây hấn với Thanh Năng Tông ta. Y không ngu đến mức nói rằng nhân lúc người đang ngắt vật liệu ám toán. Tuy người này nhìn trẻ tuổi, nhưng chỉ bằng hành động thần bí vừa rồi cũng để cho y có cảm giác hoảng hốt. Cho dù là có bất kỳ vấn đề gì thì y cũng không muốn mình mạo hiểm. Sao? Đã nhìn rõ dáng vẻ của ta chưa? Lâm Phàm chậm rãi. Khuôn mặt của Cẩu Thành Tân nghi hoặc, không hiểu lắm rốt cuộc lời này là có ý gì. Người thấy rõ rồi. Thì làm sao? Ta có thể nhìn thấy rồi. Vừa dứt lời thì đột nhiên y phát hiện đối phương dùng tốc độ cực kỳ nhanh xông tới phía mình. Y lập tức vận chuyển kình đạo, phách một trưởng đối kháng. Song trưởng vừa chạm nhau thì ngay tức khắc Cẩu Thành Tân truyền đến một tiếng kêu thảm thiết, cảm giác như cả cơ thể của mình sắp sửa nổ tung. Cả người bay ngược ra ngoài, móng, mũi, miệng đều be bét. Y hốt hoảng kinh hãi nhìn Lâm Phàm, không ngờ người này lại đáng sợ đến mức như vậy. Chỉ là vừa tùy tiện đụng nhau như vậy mà mình còn không có đỡ nổi. Kình đạo này quá mạnh, nó mạnh đến mức mình không cả dám tưởng tượng. Cẩu Thành Tân muốn đứng dậy, thế nhưng vừa đứng dậy thì lập tức cả người lại mềm nhũn, ngã nhào xuống đất. Y phát hiện vấn đề còn nghiêm trọng hơn nhiều so với tưởng tượng của y, bởi vì kình đạo của đối phương quá đỗi cổ quái, mà cũng không thể nói là cổ quái. Gân mạch trong cơ thể là cảm giác bị bỏng rát, khi vận chuyển kình đạo thì gân mạch đau nhức. Lúc này Lâm Phàm đi đến trước mặt Cẩu Thành Tân, đã trọng thương ngã vật ra đất, lạnh nhạt nhìn đối phương. Cẩu Thành Tân kinh hãi. Người muốn làm gì? Người muốn làm gì? Thành Năng Tông và Chính Đạo Tông nước sông không phạm nước giếng. Chính Đạo Tông các ngươi đến cướp địa uyên, ta chỉ là đứng ra để bảo vệ đất nhà mình. Ta biết. Người yên tâm. Vấn đề này là tuyệt đối ta sẽ không trách ngươi. Được, vậy ta cảm ơn. Hả? Cẩu Thành Tân thực sự khó hiểu. Những lời này của người ấy nói thật sự là mơ hồ, hoàn toàn không hiểu rốt cuộc ý của Lâm Phàm là gì. Thế nhưng rất nhanh, y thấy đối phương nhấc chân dẫm mạnh lên đầu y. Y hoảng hốt chịu đựng cảm giác gân mạch bị bỏng, cưỡng ép vận lên kình đạo, đưa hai tay ra ngăn cản. Những tiếng đùng đùng, đùng đùng vang lên đinh tai nhức óc. Một cước này của Lâm Phàm ẩn chứa kình đạo kinh người. Chỉ thấy Cẩu Thành Tân thậm chí còn không cả kịp hét lên một tiếng, cơ thể đã văng ngược ra đằng sau, máu tươi bắn ra tung tóe. Thậm chí nếu như nhìn kỹ, mơ hồ có thể thấy được cả xương trắng thòi lòi ra, trông rất ghê rợn. Tử trạng của đối phương lúc này cũng không làm cho Lâm Phàm có cảm giác hành vi của mình tàn nhẫn. Sau khi thực lực mạnh lên thì chính là như vậy. Chỉ cần một quyền, một cước là có thể đánh nổ cơ thể người. Sau đó Lâm Phàm biến mất, giống như là một người thợ săn ẩn nấp trong bóng tối, đặc biệt ra tay với người của Thanh Năng Tông. Sau đó sẽ đi đến những chỗ đệ tử của Thanh Năng Tông hái đan dược để tiếp tục mà đi săn. Nếu như Khương Sư Huynh biết hành động của hắn thì nhất định sẽ rất vui mừng. Lúc này ở vách núi, Đám người Ngô Thanh Thu chờ đợi, nhìn chăm chăm về phía của Địa Uyên, không biết tình hình cụ thể ra sao. Một bóng người xuất hiện, đối với nàng mà nói thì Lâm sư đệ đi ra, thế nhưng nhìn kỹ thì nào ngờ lại là Trung sư huynh, ở trên lưng còn cõng theo một người. Ngô Thanh Thu liền lập tức cảm thấy không ổn rồi, tình hình này là không ổn rồi. Khi nhìn rõ bóng người mà Trung sư huynh đang cõng, Ngô Thanh Thu ngạc nhiên, không dám tin, cũng có chút không nói lên lời. Khương sư huynh đã chết. Giọng nói của Trung Lượng lúc này bao trùm sự bi thương. Làm sao lại có thể như vậy? Ngô Thanh Thu như không thể tin nổi, nàng biết tu vi của Khương sư huynh. Nếu như tình huống bình thường mà nói, thì cho dù không địch lại cũng có thể chạy trốn. Làm sao bây giờ tình hình lại ra như vậy? Vừa đến Địa Uyên không bao lâu thì đã xảy ra chuyện. Chuyện này tạo thành đả kích rất lớn đối với Ngô Thanh Thu. Không. Hết tập 25. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.